Yến hội diễn ra một hồi, Vân Khê cảm thấy rối loạn, không thể nhận ra dụng ý lần này của cung chủ là gì. Cứ tưởng bà ta muốn mượn tay mấy đứa con để dò xét thực lực của nàng, nhưng xem tình hình trước mắt thì có vẻ không phải. Nếu dò xét thực lực, bà ta sẽ phải một nữ tử đoan trang dịu dàng như Vân Viện Viện sao? Để cho Tam công tử Vân Trung Báo tới đón tiếp không phải hay hơn à? Và lại, nàng đả thương Vân Trung Báo cũng không bị ai trách cứ, cứ như hắn đáng đánh vậy. Đoán không ra à, đoán không ra. Trong lúc suy tư, Vân Mạch, trưởng phu Vân Viện Viện, từ trước đã trầm mặc ít nói, giờ đột nhiên mở miệng, chư vị, gần đây tại hạ chiếm được một bảo vật thú vị, muốn mời mọi người đến cùng xem xét. Tỷ phu, huynh có thứ gì tốt à? Mau lấy ra cho mọi người nhìn một cái đi. Ngụ công tử dẫn đầu phụ họa, vẻ mặt hăng hái bừng bừng. Đừng nóng vội, ta lập tức sai người đưa tới. Vân Mạch phất tay hướng thủ hạ, rất nhanh. Có hai hạ nhân nâng một pho tượng tượng đồng vào từ cửa hông, cẩn thận đặt giữa đại điện. Mọi người vội vàng đứng dậy, đi tới đó quan sát. Chỉ thấy trên tượng đồng điêu khắc một kỳ thú chín đầu không biết tên, với chín hướng bất đồng, bộ mặt dữ tợn, thoạt nhìn thì thần bí mà kinh khủng. Cả bức tượng đồng đã được phong bế, không có gì ngoài chín cái đầu của loài kỳ thú không biết tên kia. Còn có hàng loạt ký hiệu cổ quái đến Vân Khê cũng không hiểu được hết, mang theo vài phần tà khí. Tỷ phu, đây là thứ gì? Đệ tử lâu đã nghe nói người trong tay huynh hàng năm đều lui tới làm ăn với Nam Phương và Tây Phương, tóm được không ít thứ tốt. Nhưng mà, để thấy pho tượng đồng này, ngoại trừ chạm trổ không tệ, thì chẳng có chỗ đặc biệt gì hết. Vân Trung Thịnh tinh tế quan sát một phen rồi tò mò hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 111, nghi án lớn. Vân Mạch Thiên cười nhà, êm tai nói, pho tượng đồng này chính là xuất xứ từ tay một vị luyện khí tông sư lánh đời, là một thượng phẩm bảo khí tên Cửu Sát. Cửu Sát? Lại là một thượng phẩm bảo khí sao? Nó rốt cuộc có công dụng gì? Ngụ công tử vừa nói, vừa đưa tay chạm tới tượng đồng. Cẩn thận, đừng đụng. Vân Mạch Thiên kịp thời ngăn cản hắn. Ngụ công tử bỗng dưng thu tay lại, kinh ngạc nhìn về phía Vân Mạch Thiên, thần sắc khẩn trương. Tỷ phu, ngươi làm gì? Không phải chỉ là một tượng đồng sao, đừng hẹp hòi như vậy. Những người còn lại cũng cảm thấy Vân Mạch Thiên có chút quan trọng hóa vấn đề. Ngũ đệ, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta mới vừa rồi vẫn còn chưa nói hết. Vân Mạch Thiên gạt đám người qua, đi tới bên ngũ công tử, kiên nhẫn giải thích. Bảo khí này, sở dĩ xưng là Cửu Sát, bởi vì bản thân nó có chứa sát khí rất lớn, không thể tùy tiện đụng chạm. Theo lời vị luyện khí tông sư, phàm là người chạm vào một con kỳ thú trên tượng đồng, trong vòng 7 ngày nhất định sẽ bị kỳ thú giết chết. Đến nay đã có 9 người ứng nghiệm. Cái gì? Làm sao có thể? Mọi người ồ lên. Vân Khê đuôi lông mày gảy nhẹ, căn bản không tin tưởng cõi đời này có chuyện quỷ dị như vậy. Hơn phân nửa là Vân Mạch Thiên nhỏ mọn, sợ mọi người đụng hư hoặc mơ ước tượng đồng của hắn, cho nên mới cố ý nói như vậy. Cố ý tung hỏa mù, làm tất cả mọi người sợ, không dám đụng vào tượng đồng. Ngươi không nên không tin, ta nói là thật. Vân Mạch Thiên vội vàng giải thích, 9 người chết này cũng là đệ tử cùng người thân của vị luyện khí tông sư kia. Nghe nói bọn họ chạm tới tượng đồng có kỳ thù, trên thi thể của bọn hắn đều có vẻ để lại vết chảo của kỳ thù, là bị vồ chết tươi, đều không có ngoại lệ, sau 7 ngày bị mất mạng. Đại sư vốn vì người là cùng mình khiêu chiến tài nghệ mà luyện chế Cửu Sát, lại không nghĩ hại chết nhiều người như vậy. Hắn buồn đau vạn phần, lại không thể đích thân phá hủy tác phẩm của mình làm ra. Trùng hợp ta đi thăm hỏi hắn, trong lúc vô tình nói cho hắn biết, Vân tộc chúng ta từ phạm âm tự mời tới cao tăng. Hắn liền nhờ ta đem vật này mang đến Vân tộc, hy vọng cao tăng có thể vì nó tiêu trừ sát khí. Có phải thật hay không? Thật có chuyện kỳ lạ như vậy. Ngụ công tử trần chờ, dưới chân không tự chủ lui về phía sau một bước. Lục tiểu thư hướng hắn hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói, tiểu quỷ nhát gan, cõi đời này lại có chuyện quỷ dị vậy sao? ta xem hơn phân nửa là vị luyện khí tông sư này vì cửu nhân trả thù tới cửa, giết chết đệ tử cùng người thân của hắn. Đại sư tìm không được hung thủ, nên đành đem tội giết người đổ lên kỳ thú trên người cửu sát. Thật là buồn cười. Nghe nàng vừa nói như thế, mọi người mới vừa rồi còn kinh hãi, tâm tình nhất thời thanh tĩnh lại. Không sai, cõi đời này làm sao có thể có chuyện quỷ dị như thế này. Vân Khê cũng rất đồng ý cách nói của nàng. Một sự kiện ly kỳ này phát sinh, hơn phân nửa cũng là bởi vì có kẻ đang tác quái. Ngũ công tử trên mặt lúng túng, hừ nói, ngươi gan lớn, ngươi lá gan nếu thật sự lớn, vậy đi đụng nó, ngươi nếu dám đụng kỳ thù, ta sau này sẽ gọi ngươi lục tỷ. Hắn rõ ràng tính trẻ con, mọi người ầm ầm cười to, đụng thì đụng, ta cho tới bây giờ mới không sợ cái gì quỷ thần đâu. Lục tiểu thư kéo ống tay áo, đến gần trước, hướng mọi người nói, mọi người đều xem, tốt lắm. Xin làm chứng cho, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là lục tỷ của hắn rồi. Nàng đưa tay, từ từ sờ hướng đối diện nàng, trên tượng đồng một con kỳ thù. Dừng tay, đại tiểu thư Vân Viện Viện vẻ mặt khẩn trương mắng nàng, hướng nàng lắc đầu, lục muội, chớ hành động theo cảm tình, chuyện quỷ thần, thả tin là có, không thể tin là không. Tỷ phu ngươi cũng nói, cửu sát là vật cực kỳ hung hiểm, đã có 9 người vì nó bỏ mạng. Ngươi cần gì vì nghĩa khí nhất thời, lấy sinh mạng chính mình đánh cuộc đây. Chờ ít ngày nữa, xin phẩm. Âm tự các cao tăng vì cửu sát siêu độ, các ngươi ngắm nghía cũng không muộn. Nói xong, nàng tức giận liếc trượng phu một cái, tựa như ở trách cứ hắn không nên vào lúc này đem vật hung hiểm như vậy lấy ra. Vân Mạch Thiên đau lòng, còn cười một tiếng, cũng khuyên bảo nói. Lục muội, đại tỷ ngươi nói đúng, chớ hành động theo cảm tình. Ngũ đệ, ngươi tại sao phải chọc lục muội tức giận? Ngươi biết rõ nàng tính tình hiếu thắng, không chịu được kích thích. Ngươi đây không phải là cố ý đưa lục muội vào hiểm địa sao? Tỷ phu, điều này có thể trách ta sao? Nàng trước tiên nói ta là tiểu quỷ nhát gan, nếu nàng nói đến ta, vậy cũng chứng minh cho ta xem, nàng không phải là tiểu quỷ nhát gan. Ngũ công tử cau mặt, không vui hừ lạnh. Lục tiểu thư lãnh ngạo nhướng mày, hướng hắn cười nhạo nói, ngươi là tiểu quỷ nhát gan, sự thật này đã sớm được công nhận, còn cần tới ta nói sao? Ngươi! Ngũ công tử tức giận, chỉ vào tượng đồng nói, ngươi gan lớn, vậy ngươi thử đụng một chút xem. Ngươi nếu không dám đụng vào, sau này cũng chưa có tư cách nói ta là tiểu quỷ nhát gan. Đụng thì đụng, ai sợ ai? Lục tiểu thư hai mắt trừng trừng, hoàn toàn bị kích động. Lục muội, vợ chồng Vân Viện Viện nhất tề lên tiếng khuyên can, đáng tiếc là đã muộn. Lục tiểu thư tay phải đã va chạm vào một con kỳ thú giống như thân rắn đầu hổ, giờ khắc này phát sinh quá đột ngột, hơn phân nửa mọi người nhất tề rút lui một bước, mở to mắt quan sát lục tiểu thư, nhìn đến tột cùng sẽ phát sinh cái chuyện gì quỷ quái. Vợ chồng Vân Viện Viện thì nhất tề tiến lên một bước, muốn ngăn trở nàng. Vân Khê đứng tại chỗ, cũng nhanh chóng nhìn chằm chằm tượng đồng không chớp mắt. Nếu là thượng phẩm bảo khí, vậy nó chẳng phải sẽ có chức năng đặc biệt nhất định sao? Thời gian một chút xíu qua đi, lục tiểu thư thần sắc do lúc trước nghi ngờ đến nghiêm nghị cuối cùng cũng buông thả. Nàng ung dung thu tay về, hướng về phía mọi người cười to nói, mọi người đều xem. Chẳng có chuyện gì cả, mọi người đồng thời thở phào một cái. Tuy ngoài miệng nói không tin, nhưng trong đầu ít nhiều vẫn bị lời nói vừa rồi của Vân Mạch Thiên ảnh hưởng đến. Tỷ phu, ta hỏi ngươi có phải hay không thêu dệt chuyện xưa hù dọa chúng ta đây? Ngươi đau lòng bảo bối của ngươi cứ việc nói thẳng, cũng không cần thiết làm như vậy. Chúng ta vừa rồi cũng không muốn lừa lấy bảo bối của ngươi. Lục tiểu thư cười lớn, vẻ mặt ngạo nghễ cùng đắc ý, vừa liếc nhìn ngũ công tử nói, ngũ đệ, ngươi nhớ lấy, bắt đầu từ hôm nay phải gọi ta lục tỷ, phi, ta đến chết cũng là ngũ ca của ngươi. Ngũ công tử đỏ mặt, không phục nói, tiểu quỷ nhát gan. Lục tiểu thư khinh bỉ liếc hắn một cái. Ngũ công tử bị nàng nhìn như vậy, nhiệt huyết trong lòng bị kích phát triệt để, cũng nhìn lại nàng, không phải là sờ một chút thôi sao? có cái gì ghê gớm? Ngươi dám sờ, ta cũng dám sờ. Vì không muốn bị muội muội nhìn như vậy, Ngụ công tử mặc kệ bất cứ giá nào, vén ống tay áo lên, không để ý mọi người ngăn cản, đưa tay chạm vào kỳ thú tới cùng. Mọi người lần nữa nín hơi, nhìn thần sắc của hắn biến hóa. Ngụ công tử vẻ mặt rất cổ quái, vừa chấn định lại vừa lo lắng hãi hùng. 3 giây sau, hắn ra vẻ chấn định đưa tay thu trở lại, lay động trên không trung, hướng mọi người thị uy, nghênh ngang cười to, như thế nào? Cũng không có chuyện gì. Mọi người lắc đầu cười khẽ, chỉ cho là xem một tuồng kịch. Hiện trường chỉ có vợ chồng đại tiểu thư vẻ mặt vẻ lo lắng. Bọn họ nhìn hai người Ngụ công tử cùng Lục tiểu thư, sầu lo lắc đầu, từ nay về sau nhanh chóng cho người đem tượng đồng thu hồi lại, không cho phép người khác đụng vào nó nữa. Dạ tiệc rất nhanh kết thúc, đại tiểu thư phân phó Vân Trung Thịnh hộ tống Vân Khê đi trước đến chỗ ở của Vân Trung Thiên, vừa phái mấy tên cao thủ hộ tống Ngụ công tử cùng Lục tiểu thư hai người trở về phủ đệ riêng của mình. Trên đường rời đi phủ đại tiểu thư, Vân Khê tinh tế suy tư những chuyện phát sinh. Tối nay dạ tiệc vốn là tổ chức vì nàng, nàng đã làm tốt việc chuẩn bị tiếp nhận các loại cuồng phong bạo vũ tàn sát bừa bãi. Ai ngờ trừ ban đầu cùng Vân Trung báo có chút ít va chạm nhỏ ở ngoài, hết thảy gió êm sóng lặng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là nàng đa tâm sao? Trong lúc nàng suy tư, Vân Trung Thịnh đột nhiên mở miệng nói, ngươi thấy pho tượng cửu sát thế nào? Nó thật quá tà dị như vậy sao? Vân Khê liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười nói, ta vừa rồi còn không có sờ qua nó, làm sao biết nó đến cùng có phải hay không quá tà dị. Nếu như ngươi nghĩ nó không phải, không bằng xem một chút Ngụ ca cùng Lục tỷ những ngày gần đây rốt cuộc có thể hay không có việc phát sinh. Nếu bọn họ bình an vượt qua 7 ngày nguyền rủa, vậy thì rõ ràng cửu sát căn bản là lời nói vô căn cứ. Còn nếu bọn họ bên trong thật sự xảy ra chuyện, vậy thì khó nói. Vân Trung Thịnh có thâm ý khác, liếc nàng một cái, thẳng thắn, ngươi tối nay không phải là một mực lo lắng ca ca của ta cùng các tỷ tỷ sẽ như thế nào làm khó dễ ngươi sao? Vân Khê không nói, thật sự nàng có nghĩ như vậy. Vân Trung Thịnh cúi đầu cười một tiếng, ta đã nghe nói chuyện về mẹ của ngươi, bất quá kia cũng là mối thù truyền kiếp của người một đời trước. Đến tột cùng ai đúng ai sai, chúng ta căn bản không biết rõ ràng. Mẫu thân của ta là Vân tộc cung chủ, cao cao tại thượng, trong ngày thường ít có cơ hội cho các huynh đệ tỷ muội gặp nhau. Nàng đáy lòng rốt cuộc nghĩ cái gì, chúng ta căn bản không rõ ràng lắm. Tối nay mẫu thân đại nhân dặn dò để cho đại tỷ tới chào hỏi ngươi, đủ nói rõ nàng trước mắt đối với ngươi mới chỉ là không có ác ý. Ngươi cũng đã gặp đại tỷ ta rồi. Tính tình nàng như thế nào, ngươi đã có thể nhận thấy. Hắn bước nhanh hơn, lướt qua nàng, hướng phía trước đi tới. Vân Khê hơi sững sờ, càng thêm mơ hồ. Hắn vì sao phải nói cho nàng biết những thứ này? Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Phía trước không xa, chính là chỗ ở của Vân Trung Thiên. Vân Trung Thịnh chỉ vào một ngọn tiểu viện bị cô lập phía trước nói. Tiểu viện bên ngoài trang sức rất mộc mạc, không thấy bất kỳ xa hoa gì, trước cửa gieo hai ngọn tùng kiêu ngạo, cách biệt với đại lầu cùng cung điện xa hoa cao lớn chung quanh, tự có một đặc thù phong cách. Nơi này chính là chỗ ca ca ở sao? Vân Trung Thịnh dẫn đầu, đi tới cửa tiểu viện, đang muốn tiến lên gõ cửa, lúc này, từ nơi gần đó đi tới một người, hướng hắn chào hỏi, Thịnh công tử. Vân Khê quay đầu nhìn lại gặp được vị quan truyền tin này. Lão phu kết luận cô nương tuyệt đối là quý nhân Vân tộc, huyết thống cao quý, thiên tư phi phàm. Ngoài ra, mới vừa lão phu cũng tận mắt nhìn thấy cô nương đối xử với một đứa bé bị người lợi dụng như thế nào. Ngươi vì bảo vệ đứa bé, không để cho hắn bị thương tổn mà lấy thân thể chính mình ra ngăn cản nguy hiểm. Ngươi có lòng thương yêu tộc nhân, đầy đủ phẩm chất của một thánh nữ. Lão phu cùng người nhà lão phu đều nguyện ý ủng hộ cô nương, hy vọng cô nương có thể thuận lợi được tuyển thánh nữ. Lão già có uy vọng cực cao ở trong dân chúng, thời điểm ông đang nói những lời này đám người chung quanh hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, thật giống như một đám học sinh ở lắng nghe thầy đồ dạy bảo. Lời của ông vừa xong, những người chung quanh rối rít hưởng ứng, tỏ vẻ nguyện ý ủng hộ Vân Khê được tuyển thánh nữ. Trong lúc nhất thời, trên cả con đường cái đều có cùng một âm thanh phiêu đãng. Vân Khê liền phấn chấn tinh thần, hướng lão giả cảm kích còn sáng rỡ cười một tiếng, cảm ơn tiền bối, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Thời gian không còn nhiều, ta phải lập tức phải tới Vân Huyễn Điện, nếu không sẽ bỏ qua giờ tiến hành thánh nữ tổng tuyển cử. É đích thân tới tìm ngươi, mấy ngày hắn không có ở đây, ngươi hãy đợi ở chỗ Thịnh công tử, nói Thịnh công tử đáng giá tín nhiệm. Hắn có đáng tin không? Vân Khê rất hoài nghi liếc Vân Trung Thịnh một cái, nàng cũng không quên vào ban ngày là ai đem nàng lừa gạt vào tiệm vịt. Vân Trung Thịnh mặt hồng hồng đáng nghi, biết cái nhìn này của nàng hàm ý gì, ho nhẹ nói, Thiên Sư Vinh đáp ứng giúp ta tham gia Vạn Liên Thịnh hội, để báo đáp lại, ta sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội của hắn. Ta nghĩ Thiên Sư Vinh đã sớm biết sẽ phải chịu phạt, cho nên trước đó mới hướng ta lấy lòng, sớm đã chuẩn bị. Dù như vậy, ta thả tự tin tưởng mình, cũng không nguyện ý tin tưởng ngươi. Ta nơi nào cũng không đi, ở chỗ này chờ ta ca ca trở lại. Vân Khê đẩy hai người ra, trực tiếp hướng phía trước tiểu viện đi tới. Vân Trung Thịnh sắc mặt cứng đờ, hừ lạnh nói, tùy ngươi thích tin hay không, ta cũng chẳng muốn chiếu cố ngươi, tự giải quyết sao cho tốt. Hắn xoay người, bực tức rời đi. Trước khi đi, hắn không quên lưu lại một câu, cho ngươi một lời khuyên, ngàn vạn lần không nên thử xông vào Tư Quá Điện. Ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản tìm không được đường. Cho dù ngươi thăm dò được hướng đi, Tư Quá Điện bên ngoài có cao thủ bảo vệ, ngươi cũng là không thể nào dễ dàng tiến vào. Ngươi tốt nhất không nên vào lúc này cho Thiên Sư Vinh thêm phiền phức, nếu không thời gian Thiên Sư Vinh chịu phạt có thể vì ngươi mà kéo dài. Đưa mắt nhìn hắn nghênh ngang rời đi, Vân Khê tỉnh táo lại, tinh tế suy tư, có lẽ hắn nói đúng, nếu nàng tự tiện xông vào địa bàn Vân tộc, chọc giận cung chủ, như vậy đến lúc đó ca ca sẽ bị dính líu tai ương, nàng tuyệt đối không thể liên lụy ca ca. Đợi ca ca bình an thoát hiểm trước, nàng tốt nhất thu liễm một chút, không cần có bất cứ động tĩnh gì, ở trong tiểu viện kiên nhẫn chờ ca ca trở lại. Trong lòng đã có chủ ý, Vân Khê liền ở trong tiểu viện an tâm cư trú. Ca ca cuộc sống vốn thanh nhã đạm bạc, cho nên trong tiểu viện không có an bài hạ nhân, cả tiểu viện chỉ có một mình nàng, dễ dàng tự do hoạt động. Ngủ tới nửa đêm, bên ngoài sân nhỏ bất chợt huyên náo, không biết xảy ra chuyện gì. Đông đông đông, đông đông đông, tiếng gõ cửa vội vàng làm nàng thức tỉnh. Vân Khê đơn giản ăn mặc chỉnh tề, đi tới trước mở cửa. Không phải người nào khác, chính là Vân Trung Thịnh. Sao ngươi lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì? Vân Khê thấy ngoài cửa có không ít người ở trên đường cái đi tới đi lui chạy trốn. Hình như có chuyện gì đó, mọi người thần sắc bối rối. Vân Trung Thịnh bình tĩnh nhìn nàng, nhưng nói ra những lời chấn động. Ta Ngũ ca cùng Lục tỷ, bọn họ đã chết. Vân Khê đáy lòng lục bộ, kinh ngạc vô cùng. Đã chết? Vân Trung Thịnh giống như biết nàng nghĩ gì, nặng nề gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ tối nay ở dạ tiệc mới vừa chạm tới kỳ thú trên cửu sát, nửa đêm đã chết. Không thể nào. Vân Khê cơ hồ là phản xạ có điều kiện, không chấp nhận ý nghĩ của hắn, nàng thà tin tưởng là người khác làm ra, cũng không tin tưởng cõi đời này thật có chuyện ly kỳ như vậy. Ta vừa mới từ phủ đệ Ngũ ca tới đây, đang muốn chạy tới phủ của Lục tỷ thăm hỏi, thuận đường tới báo cho ngươi một tiếng, dù sao tối nay ngươi cũng tham gia dạ tiệc. Vân Trung Thịnh sắc mặt mấy phần ngưng trọng, đáy mắt có một chút bi thương. Một buổi tối sẽ chết hai vị thân nhân, nếu nói hắn một chút cũng không bi thương, vậy hắn thật không có nhân tính. Chúng ta đi xem một chút. Vân Khê sinh ra tò mò, muốn thăm dò đến cùng. Lúc hai người chạy tới phủ đệ Lục tiểu thư, đại tiểu thư đã sớm hơn một bước chạy tới hiện trường. Vân viện viện hạ lệnh, xua đuổi tất cả những người khác. Chỉ còn lại tại hiện trường mấy người tối nay tham gia dạ tiệc ở phủ đại tiểu thư. Vân viện viện thần sắc rất bi thương, trên gương mặt có nước mắt. Tất cả mọi người đều thấy, Ngũ đệ cùng Lục muội đều chết hết. Cũng là lỗi của ta. Ta nên thật sớm ngăn cản bọn họ, không nên để cho bọn họ đụng thứ đồ tà khí kia. Viện viện, cũng không thể trách ngươi, muốn trách hãy trách ta. ta không nên đem cửu sát lấy ra để cho mọi người cùng nhau xem xét. Nếu ta không có đem nó lấy ra, ngũ đệ cùng lục muội cũng sẽ không tranh cường háo thắng, đi sờ đến vật kia. Ta thật xin lỗi bọn họ. Vân Mạch Thiên vịn vai thê tử, áy náy nói. Vân Viện Viện lắc mình, lạnh lùng bỏ hắn qua một bên, ý tứ kia không cần nói cũng biết, nàng hay là cửa trách hắn. Nếu không phải hắn đột nhiên nảy lòng tham, cầm cửu sát tới cho mọi người xem xét, làm sao tối nay xảy ra bi kịch. Mấy người còn lại nhìn lẫn nhau, chuyện tối nay thực sự quá kỳ hoặc. Lúc dạ tiệc, ngũ công tử cùng lục tiểu thư mới vừa vặn đụng vào cửu sát, chưa qua một đêm bọn họ liền chết. Chẳng lẽ thật sự lời nguyền của cửu sát ứng nghiệm rồi? Ta có thể nhìn miệng vết thương của nàng hay không? Vân Khê đột nhiên xen vào nói. Vân Viện Viện nhường đường cho nàng. Vân Khê ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương của lục tiểu thư, phát hiện một nhát chí mạng đả thương động mạch chủ ở cổ nàng. Nhìn vết thương giống như là bị đồ có móng nhọn gây thương tích. Trong đầu của nàng bỗng dưng hiện lên một vài con kỳ thú thân rắn đầu hổ. Nếu nàng nhớ không lầm, kỳ thú kia xác định có hai con hổ chảo, cùng dấu vết của vết thương rất là phù hợp. Chẳng lẽ thật sự là kỳ thú đang tác quái? Vết thương trên người ngũ công tử cũng là như vậy phải không? Vân Khê hỏi, nàng nhớ được hai người bọn họ sờ vào cùng một kỳ thú. Vân Viện Viện lau nước mắt, gật đầu, tổn thương của ngũ đệ cùng lục muội cơ hồ giống nhau như đúc. Cùng là ở cổ, ngay cả vết thương cũng giống như vậy, giống như là bị móng vuốt của con cọp cào chúng. Lời này của nàng rơi xuống, hiện trường chỉ một thoáng trở nên vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên có người kinh khiếp quát lên, chẳng lẽ là cửu sát nguyền rủa? Một mảnh thanh âm hít khí vào, hiển nhiên tất cả mọi người đều suy nghĩ theo hướng kia. Không sai, nhất định là cửu sát đang tác quái. Ta nhớ được tối nay lục tỷ cùng ngũ ca đụng phải kỳ thú kia chính là con cọp có móng vuốt. Bọn họ không cẩn thận mạo phạm kỳ thù, cho nên đã gặp trừng phạt. Vân Lâm Lâm kinh sợ kêu lên, cả người trốn phía sau Vân Trung Thịnh, sắc mặt trắng bệch. Hư, chúng ta lúc ấy đều ở bên người ngũ đệ cùng lục muội, có thể hay không cũng theo đám bọn hắn gặp báo ứng đây. Tứ tiểu thư che miệng, lo lắng không dứt. Ngũ đệ cùng lục muội võ công cũng coi như không kém, bên cạnh còn có cao thủ bảo vệ, nhưng vẫn dễ dàng bị giết như vậy rồi. Kia kỳ thú thật quá kinh khủng, thật lợi hại. Tứ tỷ, bát tỷ, các ngươi đừng kêu gào lung tung có được hay không? Chuyện bây giờ còn không có tra rõ ràng, các ngươi làm sao lại nhận định nhất định là do kỳ thú giết người? Dù sao ta cũng không tin, nhất định là có người đã sớm đối với ngũ ca cùng lục tỷ bất mãn, có ý định muốn mưu sát bọn họ. Tối nay trùng hợp có chuyện cửu sát nguyền rủa này, liền cố ý thiết kế ra cục diện kỳ thú giết người, muốn đem tầm mắt của chúng ta hướng theo cửu sát nguyền rủa. Hung thủ thật sự có thể thoát thân, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vân Trung Thịnh lý tính cắt đứt hai người đang sợ hãi kêu. Thập đệ nói không sai, chuyện này kỳ hoặc, không thể suy luận phán đoán lung tung. Cửu công tử từ trước đến giờ vốn trầm mặc ít nói cũng mở miệng. Hắn cùng Vân Trung Thịnh thái độ nhất trí, đúng rồi, đại tỷ, ngươi tối nay không phải là phái cao thủ đi trước bảo vệ ngũ ca cùng lục tỷ sao? Những cao thủ đâu? Chẳng lẽ cũng không phát hiện có cái gì không ổn? Chúng ta là phái cao thủ đi trước hộ tống, bất quá đến phủ đệ của bọn họ từng người trở lại. Ngũ đệ cùng lục muội quý phủ riêng của mình cũng có cao thủ bảo vệ, nếu không phải cường địch, bọn họ hoàn toàn có năng lực ứng phó. Vân Viện Viện nói. Vậy thời gian tử vong riêng của hai bọn họ là lúc nào? Vân Khê đột nhiên xen vào nói. Vân Viện Viện hơi sững sờ, chợt hồi đáp, nghe hạ nhân phủ ngũ đệ nói, hắn vừa lúc là ở giờ tí lúc gặp chuyện không may. Bọn hạ nhân nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, lúc này mới xông vào gian phòng, lại phát hiện hắn đã chết. Bọn hạ nhân sợ, bỏ chạy tới phủ của ta, đem việc này nói cho ta biết. Chờ chúng ta chạy tới ngũ đệ quý phủ không lâu, phủ lục muội hạ nhân cũng chạy đến, nói lục muội cũng bị giết hại rồi. Thời gian cùng ngũ đệ cơ hồ là đồng thời, chỉ bất quá bởi vì khoảng cách hai phủ, cho nên lục muội quý phủ người đến báo cho tương đối trễ chút ít. Vân Khê từ trên mặt đất từ từ đứng lên, vết thương của Lục tiểu thư máu vừa mới ngưng kết, từ trên thời gian suy tính, đúng là cũng chết vào giờ Tí. Nói cách khác, Ngũ công tử cùng Lục tiểu thư là ở cùng một thời gian, đồng dạng thủ đoạn bị hại chết. Nàng nói chưa dứt lời, phân tích như vậy, người người sau lưng cũng không khỏi lạnh cả người. Như vậy, nói cách khác, loại bỏ khả năng chết vì một người, bởi một người thì không thể nào đồng thời xuất hiện ở hai nơi để mưu sát, trừ phi là hai người cùng nhau gây án, hoặc chính là do cửu sát nguyền rủa, là kỳ thú giết người. Hiện trường không khí thoáng cái trở nên đặc biệt quỷ dị. Lúc này, đột nhiên có người xông vào, dọa mọi người nhảy dựng. Các vị công tử, tiểu thư, cung chủ biết được tin tức Ngũ công tử cùng Lục tiểu thư bị sát hại, rất là tức giận. Hiện tại phân phó bọn ta đem thi thể Ngũ công tử cùng Lục tiểu thư tới Vân Huyễn Điện. Cung chủ muốn đích thân điều tra chuyện này. Ta và các ngươi cùng đi, cùng mẫu thân đại nhân nói rõ chuyện này. Vân Viện Viện lướt nhanh một vòng, nói với mọi người, các ngươi trước đi về nghỉ ngơi, có chuyện gì, ta sáng mai báo cho các ngươi, ta theo ngươi cùng đi gặp mẫu thân đại nhân, Vân Mạch Thiên nói. Vân Viện Viện không có nhìn, nhưng chấp nhận. Khai báo xong, vợ chồng hai người các nàng liền cùng người của Vân Huyễn Điện, mang theo thi thể đi Vân Huyễn Điện, còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy chuyện tối nay quá mức quỷ dị. Không nói thêm gì, tự mình tản đi. Vân Khê cùng Vân Trung Thịnh hai người đi cuối cùng. Vân Khê quan sát hiện trường phát hiện án mạng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Nhưng nếu chuyện này không phải là cửu sát nguyền rủa, mà là bởi vì có người đang tác quái, như vậy là kẻ nào đây? Người kẻ này giết chết chính là con gái cung chủ, tự ý nghĩa trên mà nói, cùng nàng coi như là người chung một đường. Mặc dù nàng cũng rất muốn báo thù, cũng không phải là con gái cung chủ, mà là bản thân cung chủ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Nhưng nếu thật là vậy, nàng có thể hay không cùng người này liên thủ, cùng nhau trả đũa cung chủ đây? Ngươi đang nghĩ cái gì? Vân Trung Thịnh hỏi. Không có gì. Vân Khê lắc đầu. Ngươi có phải hay không cũng không tin tưởng cửu sát nguyền rủa? Nhưng nếu là người thì vì cái gì? Người giật dây sẽ là ai? Vân Trung Thịnh dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, giống như muốn nhìn thấu nàng. Vân Khê ánh mắt thoáng một cái, bỗng nhiên hiểu dụng ý của hắn, lạnh lùng khẽ hừ, ngươi cho rằng là ta làm? Ta mới đến, ngay cả cửa phủ bọn họ là nơi nào cũng không biết, ta làm sao có thể giết được bọn họ? Hơn nữa, hai người này là ở cùng một thời gian bị giết, ta liền chỉ có một người, làm sao có thể đồng thời giết chết hai người? Nhưng ngươi có na di thuật, ngươi hoàn toàn có thể sau khi giết một người, na di đến chỗ khác, giết chết người thứ hai. Vân Trung Thịnh ánh mắt sáng quắc ngó chừng nàng, muốn nhìn ra sơ hở. Cho xin, ta nếu quả thật muốn giết người, cũng trước hết giết ngươi. Ngươi mới là người ta ghét nhất. Vân Khê trở mặt, đụng vai hắn, xoay người rời đi. Chính là huynh đệ tỷ muội của hắn chết, liên quan gì tới nàng? Vân Trung Thịnh cau mày xuống, lắc đầu khẽ than, mấy bước đuổi theo nàng. Ta không phải hoài nghi ngươi giết người, ta chỉ là đang nghĩ, có lẽ hung thủ giết người cùng ngươi giống nhau, cũng có na di thuật thần kỳ như vậy, cho nên mới có thể ở thời gian giống nhau liên tục giết chết hai người. Vân Khê thả chậm cước bộ, suy tư nói, nếu thật sự là vậy, ta đoán hung thủ ở trong mấy người tối nay tham gia dạ tiệc, nếu không ngoại nhân làm sao sẽ biết là Ngũ công tử cùng Lục tiểu thư hai người chạm tới kỳ thú, hơn nữa động vào là một con kỳ thú có hổ trảo. Vân Trung Thịnh yên lặng gật đầu, đồng ý cách nói của nàng. Đúng rồi, thời điểm phát sinh sự tình, chẳng lẽ cũng không có người chứng kiến sao? Nếu thật sự là kỳ thú giết người, không thể nào không có ai thấy kỳ thú thân ảnh sao? Vân Khê suy đoán nói, có người của Lục tỷ bên ngoài phòng đang hôn mê, bây giờ còn không có tỉnh lại, có lẽ hắn nhìn thấy gì đó. Người này hiện tại sợ là đã bị mẫu thân của ta mang đi Vân Huyễn Điện rồi, đợi ngày mai hỏi ra tin tức, ta sẽ cho ngươi biết. Vân Trung Thịnh nói. Vân Khê gật đầu, mặc dù không liên quan đến nàng, nhưng nàng rất có hứng thú muốn tìm tòi đến tột cùng, dù sao chuyện là dưới mắt nàng phát sinh. Sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Vân Trung Thịnh xem một chút sắc trời, chủ động đề nghị. Tại sao? Ngươi muốn giám thị ta? Vân Khê rất không thích ứng hắn chủ động lấy lòng. Vân Trung Thịnh cười khổ lắc đầu, ngươi thật rất không phân rõ phải trái. Là ngươi làm ra chuyện vô lễ với ta chứ? Vô duyên vô cớ sẽ đem ta ở trong sân đóng băng một buổi tối, để cho ta đang mất hết mặt mũi với mọi người. Ta nhất thời tức giận, trả thù ngươi, cũng là nhân chi thường tình. Ngươi không phải là vừa trả thù rồi sao? Làm sao vẫn còn nghi ngờ ta? Chẳng lẽ giữa chúng ta thì không thể giảng hòa ư? Giảng hòa với nhi tử của kẻ địch sao? Vân Khê cười lạnh, nhất châm kiến huyết, một châm thấy máu, lời nói sắc bén, chỉ ra mối quan hệ đối lập giữa bọn họ. Vân Trung Thịnh sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống, có cảm xúc kỳ dị nào đó ở hai người trong lúc im lặng nảy sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 112, ai là nằm vùng. Vân Khê sở dĩ đem Vân Trung Thịnh coi là con của kẻ địch, là bởi vì nàng từng từ trong miệng huynh trưởng biết được. Ban đầu người hạ lệnh bắt mẹ của bọn họ, chính là cung chủ hiện tại. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng mẹ của bọn họ đến tột cùng là chết như thế nào, bên trong còn xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định cùng cung chủ thoát không khỏi liên quan. Nàng thật sự không có cách nào cùng một nhi tử của kẻ thù làm bằng hữu. Một mình trở lại tiểu viện, đã là giờ Sửu, từ 1 giờ đêm đến 3 giờ đêm. Trong bóng tối, Vân Khê nhạy cảm nhận ra tiếng hít thở của người từ một cái góc nhỏ tiểu viện truyền đến. Nàng ra vẻ không có phát hiện, đi ngang qua một gốc cây cổ thụ bên cạnh, mượn thân cây che giấu, nàng lắc mình một cái, biến mất ngay tại chỗ. Trong bóng tối, có bóng người thò đầu ra, hướng về phía cổ thú liếc mắt mấy lần, cúi đầu sợ hãi phát ra tiếng than, người đâu, làm sao đột nhiên không thấy, đang tìm ta sao? Một cái thanh âm sâu kín từ phía sau hắn vang lên, hắn cả kinh nhảy lên cao 3 thước, suýt nữa đứng tim. Đại tiểu thư của ta, ngươi làm ta sợ muốn chết. Người nọ vỗ bộ ngực, lại còn trách nàng. Mượn ánh trăng, Vân Khê đánh giá nam tử trước mặt, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, giống như là đã gặp nhau ở nơi nào, nhất là thanh âm ẻo lả này, làm cho nàng ấn tượng có chút khắc sâu. Chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào sao? Nam tử cười hắc hắc, phong tao vỗ về chơi đùa đầu tóc cùng xiêm y, nói, Vân Khê cô nương, ngươi không nhớ ta sao? Chúng ta lúc ban ngày gặp mặt, ở Hương Lâu. Vân Khê đuôi lông mày thâm thúy đứng thẳng, rốt cục nghĩ tới. Hắn chính là gã sai vặt ở Hương Lâu. Khi nàng vừa bước vào Hương Lâu, chính là hắn tiếp đãi nàng, là ngươi. Ngươi tới nơi này làm gì? Lén lén lút lút, ngươi là trộm. Đại tiểu thư của ta, ngươi oan uổng chết ta rồi. Người ta là đặc biệt tới nơi này tìm ngươi. Nam tử vặn vẹo uốn éo thân thể, mở miệng một tiếng là người ta. Làm hại Vân Khê toàn thân lông măng dựng đứng. Ngươi nói chuyện đứng đắn chút. Khóe mắt Vân Khê rút rút. Nam tử ưỡn ngực, ra vẻ hình dáng nghiêm nghị, lời nói lại giống nhau chọc người lông mao dựng đứng. Tiểu thư, ta tên là Vân Dương, chính là thủ hạ Thiên công tử. Ban ngày ở Hương Lâu nhìn thấy ngài, còn không biết ngài chính là muội muội Thiên công tử, là sau đó người ta hỏi thăm mới biết được. Ai nha, sớm biết ngài chính là muội muội Thiên công tử, người ta đã đích thân hầu hạ rồi, nơi nào còn có thể giới thiệu người khác đi hầu hạ ngài. Vân Khê cố nén xúc động muốn đánh hắn, xoay người nói, trước tiên vào phòng rồi nói sau. Tốt, tốt, gần đây khí trời chuyển lạnh, rất dễ dàng ngã bệnh, tiểu thư ngươi buổi tối ra ngoài nên mặc nhiều xiêm y hơn một chút, đến, đem xiêm y của ta choàng thêm. Không nói lời gì, hắn lấy đi áo khoác màu đen trên người mình, hướng trên vai Vân Khê trùng tới. Mặc dù hắn có chút phiền toái, bất quá khó có được người tỉ mỉ như thế, đáy lòng Vân Khê nho nhỏ cảm động. Sau khi vào nhà, Vân Khê đốt ánh nến, ánh mắt không hề chớp theo dõi hắn, chất vấn, ngươi nói ngươi chính là thủ hạ của ca ca ta, có bằng chứng gì? Hắn có một gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, nụ cười ngọt. Nhưng nếu cử chỉ hắn có thể mạnh mẽ chút ít, như vậy Vân Khê cũng sẽ có thể liên hệ về một nhân vật nhỏ bé như vậy với vị trí một ông chủ. Nghe được nàng hỏi thăm, hắn một tay bám lấy quay hàm, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu. Bằng chứng nha, ta nhớ được Thiên công tử trên mông hắn có nốt ruồi hồng, này có tính hay không? Vân Khê đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn, rất là im lặng, nàng rất muốn hỏi ngay ca ca một chút. Hắn rốt cuộc là từ nơi nào tìm đến kẻ dở hơi này? Vân Dương cười hì hì tiến gần nàng, tiểu thư, nét mặt ngài bây giờ là công nhận hay là không công nhận đây? Vân Khê liếc hắn một cái, lại nói, vậy ngươi nói cụ thể cho ta một chút tình huống của ngươi, ngươi tại sao phải ở Hương Lâu làm gã sai vặt, tại sao phải đi theo ca ca của ta? Gã sai vặt? Vân Dương đáy mắt xẹt qua vẻ cười thầm, chuyện này nói rất dài dòng. Hắn nhìn xung quanh, cầm lấy bình trà trên bàn xóc xóc, xoay người đi ra ngoài cửa. Tiểu thư, ngài trước chờ một chút, ta đi ngâm ấm trà. Nói xong, hắn hấp tấp chạy ra cửa. Vân Khê đối với hắn hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bất quá, nếu hắn thật sự là người ca ca nhìn chúng, như vậy trên người của hắn nhất định có chỗ đáng nói. Nàng vẫn nên kiên nhẫn một chút. Dù sao mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, giờ phút này rất cần một người biết rõ Vân Thành đến giúp. Nàng ngồi ở chỗ đó, bám lấy cánh tay, vừa lim dim, vừa chờ hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cục trở lại, trong tay cầm theo một bình trà nóng, nồng đậm hương trà, từ phía xa đi đến. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn uống trà, không sợ không ngủ được sao? Vân Khê nói, không có gì, thói quen. Ngươi cũng biết, chúng ta làm nghề này, cũng là một loại hoạt động về ban đêm. Vân Dương nghiêng nước trà về một phía, vừa không sao cả nói. Vân Khê đáy lòng lướt qua vẻ khác thường, nàng tự nhiên hiểu lời nói trong miệng hắn hoạt động ban đêm là có ý gì. Hắn lớn lên thanh tú như thế, trẻ tuổi như vậy, đặt ở hiện đại đó chính là một bông hoa mỹ nam. Nhưng luân lạc tới ở tiệm vịt bán đứng thân thể kiếm tiền, nàng không khỏi có chút đồng tình. Nếu không phải cuộc sống bức bách, thử hỏi cõi đời này có ai lại nguyện ý đắm mình? Cần bao nhiêu bạc, ta giúp ngươi chuộc thân. Vân Khê cũng không biết vì sao, đột nhiên trong lúc này phát khởi thiện tâm, có lẽ là bởi vì mới vừa có chút ít cảm động sao. Vân Dương động tác uống trà ngừng lại, mép nở nụ cười từ từ sâu sắc. Hắn ngẩng đầu, cười nhìn Vân Khê nói, đa tạ ý tốt của tiểu thư, ta ở Hương Lâu rất tốt. Trước mắt còn không có tính toán muốn chuộc thân. Vân Khê trước mắt đột nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi chính là lâu chủ Hương Lâu. Chính là bởi vì là lâu chủ, cho nên mới không có cần thiết chuộc thân. Vân Dương ảo ảo cười một tiếng, thay đổi phương pháp xấu hổ mới vừa, nghiêm nghị ôm quyền nói, tiểu thư quả nhiên thông minh, tại hạ chính là lâu chủ Hương Lâu. Vân Khê âm thầm gật đầu. Xem ra tất cả biểu hiện của hắn vừa rồi, bao gồm nửa đường chạy đi pha trà, cũng là khảo nghiệm nàng. Nếu nàng vừa rồi ra vẻ không kiên nhẫn, dụ dỗ hắn đi ra ngoài, hoặc là đối với hắn bỏ mặc, có lẽ hắn sẽ không cam tâm tình nguyện thần phục nàng. Mặc dù có loại ảo não bị đùa bỡn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, một thuộc hạ có can đảm đối với chủ tử mình tiến hành khảo nghiệm, nhất định có chỗ năng lực của hắn. Nhưng nếu nàng liền điểm dùng người này cũng không có, thì như thế nào được người khác tôn trọng, làm cho người khác tình nguyện bán mạng vì mình chứ? Vân Khê phán đoán quả nhiên không có sai, người ca ca nhìn chúng, há lại là hạng người vô năng. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chưa? Dạ tiểu thư, thật ra thì Hương Lâu bản thân chính là địa phương Thiên công tử dùng để che giấu tai mắt người khác, bồi dưỡng thế lực của mình. Ngài cũng biết, lấy thân phận Thiên công tử, mọi người trong Vân tộc đều kiêng kỵ hắn, một khắc càng không ngừng nhìn chằm chằm hắn. Hắn căn bản không có biện pháp công khai thành lập thế lực của mình. Ta vốn là một cô nhi mệnh nhỏ ở trong Vân thành, là Thiên công tử đã cứu ta, cho ta ngân lượng cùng chỗ an cư, còn dạy ta võ công. Ta thề muốn theo hắn, giúp hắn thực hiện ước nguyện của hắn. Thiên công tử bảo ta mua Vân Thành Hương Lâu, đem nó một lần nữa chỉnh đốn một phen, làm trụ sở bí mật giúp Thiên công tử sưu tập tình báo cùng bồi dưỡng thế lực. Chuyện không sai biệt lắm chính là như vậy. Cụ thể, chờ Thiên công tử trở lại, ngài tự mình hỏi hắn. Vân Dương nói, thì ra là như vậy. Vân Khê rốt cục hiểu, lúc trước ca ca đã ám hiệu rồi. Hắn nói hắn ở vân tộc nhiều năm như vậy, tự có kế thoát thân của mình. Thì ra là hắn giữ trong tay thế lực như vậy. Như vậy các ngươi hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người? Chúng ta trước mắt tổng cộng có 320 người. 1/3 người ở Hương Lâu, 1/3 người tán lạc tại ngoài Vân Thành, 1/3 người khác thì xé lẻ ra, phân tán ở trong dân chúng bình thường. Một khi có mệnh lệnh, bọn họ sẽ lập tức về hàng. Vân Dương nói, Vân Khê tính toán nói, nói cách khác, bên trong Vân Thành có thể điều động cao thủ, tổng cộng có chừng 200 người, thực lực của bọn họ như thế nào? Trong 200 người này, có 25 người là cao thủ huyền tôn trở lên, còn lại đều là thần huyền trở lên. Trong số huyền tôn cao thủ, đến gần huyền tôn đỉnh, chỉ có 2 người. Vân Dương nói, Vân Khê nhíu mày, nhân thủ là đủ rồi, nhưng nếu muốn chính diện tác chiến, hiển nhiên thực lực không đủ. Các ngươi am hiểu nhất, hẳn là sưu tập tình báo sao? Căn cứ tình huống an bài nhân viên, nàng cũng đã nhìn ra đầu mối. 1/3 người ở lại Hương Lâu, có thể từ trong miệng khách nhân Hương Lâu biết tin tức tình báo tương đối. 1/3 người tán lạc tại ngoài thành, dễ dàng sưu tập tin tức ngoài Vân Thành. Cuối cùng 1/3 người tán lạc tại trong dân chúng, thì dễ dàng từ trong miệng dân chúng biết được tin tức nho nhỏ khắp mọi mặt. Có thể nói, một chi đội ngũ như vậy là tốt nhất dùng để sưu tập tình báo. Tiểu thư nói không sai. Đúng là chúng ta chủ yếu chịu trách nhiệm sưu tập tình báo, dĩ nhiên, trong lúc đó cũng sẽ không quên mất chuyện chuyên cần luyện tập võ công, nói không chừng ngày nào đó có thời điểm công tử cùng tiểu thư cần chúng ta bảo vệ, chúng ta có thể toàn lực ứng phó. Vân Dương chân thành mỉm cười nói. Vân Khê gật đầu, lần đầu tiên hướng hắn lộ ra nụ cười thật lòng, hiện tại ca ca bị cung chủ giam cầm, 10 ngày sau mới có thể trở về. Ta hiện tại cần một phần bản đồ chi tiết Vân Thành cùng thế lực khắp nơi. Hy vọng ngươi có thể mau sớm giúp ta chuẩn bị việc này. Tốt, ta ngày mai sẽ cho người đưa tới cho ngài. Tiểu thư còn cần cái gì? Xin cứ việc phân phó. Vân Dương nói. Vân Khê suy nghĩ một chút. Nói, ngươi dùng thời gian ngắn nhất. Giúp ta sưu tập một phần thông tin về cung chủ cùng 10 đứa con của nàng. Đưa trước cho ta. Ta muốn biết sở thích bọn họ, ân oán giữa họ, đồng thời cùng với thế lực phía sau bọn họ. Tóm lại càng cặn kẽ càng tốt. Vân Dương khẽ kinh ngạc, tiểu thư là không phải muốn tra chân tướng cái chết ly kỳ của Ngũ công tử cùng Lục tiểu thư sao? Ta khuyên tiểu thư một câu, tốt nhất không nên nhúng tay vào ân oán giữa những công tử và các tiểu thư này. Chuyện này phía sau sợ rằng không đơn giản, tiểu thư chớ để hãm vào quá sâu. Đem mình vướng vào phiền toái bên trong. Đáng tiếc a, ta đã rơi vào rồi. Hiện tại muốn bước ra, sợ rằng có ít người không vui. Hy vọng không phải là nhắm về phía ta mà tới. Nếu không ta nhất định sẽ không ngồi yên không màng đến. Vân Khê ánh mắt bỗng dưng nghiêm túc. Ngươi đi chuẩn bị tài liệu đi. Mau sớm giao cho ta. Tốt, tiểu thư. Kia ngài nghỉ ngơi sớm đi. Tại hạ cáo lui trước. Vân Dương đứng dậy muốn đi, Vân Khê gọi hắn, trà ngươi còn không có uống đâu, uống đi, lúc nào uống xong lại đi. Mặt Vân Dương nhất thời biến thành đau khổ khó nói thành lời, thì ra là tiểu thư ghi thù đây, tiểu thư, ta sai lầm rồi, ngài tạm tha ta đi. Vân Khê nghẹn cười, nhàn nhạt liếc hắn một cái, lần sau không được tiếp tục tái phạm nữa. Vân Dương trong nháy mắt như bỏ được gánh nặng, luôn miệng nói cảm ơn. Liên tục không ngừng chạy nhanh đi. Một đêm trôi qua. Lúc hừng sáng, Vân Dương liền đưa tới cho nàng bản. Đồ Vân Thành cùng thế lực khắp nơi. Vân Khê phải cảm thán hiệu suất hắn xử lý việc. Không đợi nàng kịp nhìn kỹ, Vân Trung Thịnh chạy đến. Hẹn nàng cùng nhau đi quý phủ đại tiểu thư. Chờ trực từng bước phát triển của vụ việc. Đều là mấy người ở dạ tiệc hôm qua, chỉ bất quá thiếu 2 người, tăng thêm 2 người, thiếu 2 người là Ngũ công tử cùng Lục tiểu thư, tăng 2 người là Nhị tiểu thư thân thể nhiều bệnh cùng Tam công tử hôm qua bị thương bất tỉnh. Mấy người tụ tập ở một chỗ, thương nghị chuyện Ngũ công tử cùng Lục tiểu thư ly kỳ tử vong. Dẫn đầu lên tiếng chính là Đại tiểu thư, mẫu thân đại nhân đã lên tiếng, đem trách nhiệm nặng nề truy xét hung thủ giao cho chúng ta. Giao trách nhiệm chúng ta cần phải trong 7 ngày tra ra chân tướng sự tình.